ngày ba bữa cũng không về, đối với anh ấy mà nói, cái nhà này chỉ là nơi ngủ một đêm mà thôi. Cậu Hoắc, tôi không biết cậu sẽ trở lại, còn chưa nấu cơm. Không sao, dì không cần nấu đồ ăn. Hoắc anh Tuấn cũng biết anh về rất sớm, nhưng không có cách nào, từ khi Khương Tuyết Nhu rời khỏi công ty luật, anh đã không có tâm trạng gì mà làm việc nữa. Cuối cùng anh đổ tội cho việc có thể là rất lâu chưa ăn cơm do Khương Tuyết Nhu làm cho nên mới quyến luyến không quên, cho nên mới quay về sớm. Chỉ có điều, đã gần 3 phút kể từ khi anh ta bước vào, người phụ nữ này vẫn chưa ra đón anh ấy. Cô ấy đâu rồi, không có ở đây à? Anh cau mày nhìn xung quanh. Dì Lâm sửng sốt nói, ở trong phòng của cậu, từ lúc đi lên cô ấy còn chưa có xuống dưới. Chắc là đang ngủ, Hoắc anh Tuấn nhướng mày, phòng của anh ấy. Được rồi, người phụ nữ này thật là can đảm, cô ấy chạy vào phòng anh ngủ ngay khi vừa đến, vậy mà cô nói không nóng lòng muốn dụ dỗ anh sao? Không biết giới hạn, mặc dù anh đã quyết định để cô làm người phụ nữ của chính mình, nhưng anh cũng không nói rằng anh muốn sống chung một phòng với cô. Hoắc anh Tuấn không hài lòng bước lên, cửa không khóa, trực tiếp mở ra. Khi anh đi ngang qua chiếc vali mà cô đặt ở bên cạnh, thứ gì đó dường như lộ ra từ bên trong quần áo của cô. Anh nhặt nó lên xem xét, nghiền ngẫm nở nụ cười, chuẩn bị đầy đủ đấy chứ. Dọn dẹp đồ đạc, anh bước đến mép giường nhìn người phụ nữ trên giường, mái tóc đen dài phủ trên chiếc gối của anh, và khuôn mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn ửng hồng đang chìm trong giấc ngủ. Căn phòng nóng nực, chăn bông chỉ che đến ngực. Lộ ra một mảng da trắng lớn ở cổ và xương quai xanh. Cùng lúc đó, bàn chân trắng nõn cũng lộ ra ngoài từ bên kia. Bởi vì có thêm một người phụ nữ trong phòng này, cũng có thêm chút mùi hương thanh thuần. Nỗi không vui trong lòng anh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nét sâu thẳm trong mắt anh. Khương Tuyết Nhu đang ngủ say mê man, đột nhiên cảm thấy như có người cắn vào miệng mình. Vết cắn không nặng nhưng gây phiền nhiễu. Cô cố gắng đẩy cũng vô ích, chỉ có thể yếu ớt mở mắt ra. Cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi lông mi dày như lông vũ của người đàn ông, lông mi hơi rủ xuống, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông kia nhấc mi mắt lên, cô đụng phải đôi con ngươi lờ mờ kia, bên trong giường như có một luồng nhiệt thiêu đốt. Và nhiều cái khác, tại sao Hoắc Anh Tuấn lại ở đây? Cô giật mình, theo bản năng mà đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp trở tay suýt chút nữa bị đẩy xuống dưới giường, khó khăn lắm mới vững vàng ngồi xuống. Anh tức giận kêu lên, Khương Tuyết Nhu, em tự tìm cái chết. Ai khiến anh đột nhiên leo lên giường của tôi? Khương Tuyết Nhu cũng có chút tức giận khi bị anh ấy quát. Thực sự là đủ rồi, mới vừa quay lại đã giở trò trên giường cô. Thật sự xem cô là loại phụ nữ muốn đè là đè hay sao? Giường của em, Hoắc Anh Tuấn tức giận cười nhạt, ngang ngược mà còn đòi lý lẽ, giường của tôi biến thành giường của em khi nào? Chương 133, giả vờ. Khương Tuyết Nhu tức giận nói, tôi thừa nhận đây là biệt thự của anh, tất cả giường đều là của anh, nhưng vì tôi sống ở đây, anh cũng nên cho tôi một chút không gian riêng tư. Anh có thể chạy vào phòng tôi mà không cần gõ cửa như thế này sao? Rất bất lịch sự. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ý châm chọc càng đậm nét hơn, hiện tại em đang ngủ trong phòng và trên giường của tôi, còn không biết xấu hổ mà nói là không cho em không gian cá nhân. Khương Tuyết Nhu sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng, chờ đã, anh nói anh sống trong phòng này. Đừng giả vờ, cơ thể của Hoắc Anh Tuấn đè lên, Khương Tuyết Nhu ngã trên giường, hai tay đè bên lỗ tại cô. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười, không ngờ tâm tư của em nhiều thật đấy, ở chung cũng không vừa lòng, cùng nhau ngủ một giường mới thỏa mãn sao? Khương Tuyết Nhu choáng váng, vậy cô ngủ trên giường của anh ấy cả buổi chiều ngay khi cô đến. Cô bây giờ thực sự muốn đâm đầu xuống hồ tự tử. Không, tôi không biết, dì Lâm đưa tôi đến đây. Được rồi, em vẫn muốn đẩy việc này lên người dì Lâm. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cằm cô, ánh mắt đảo qua một lượt, em thật là trăm phương ngàn kế nhỉ. Bộ quần áo này không đủ sexy nhưng nó có một hương vị thuần khiết. Lần này thật là sáng tạo. Khương Tuyết Nhu. Cô ấy không có, cô ấy không có mà, thứ cô ấy mặc chỉ là một bộ đồ ngủ mua ở trên phố có mấy trăm thôi được không hả? Tôi, tuy rằng tôi biết em rất muốn ở bên cạnh tôi, nhưng phải nhìn thời gian. Hiện tại buổi tối còn chưa tới. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, hơi thở càng ngày càng gần. Khương Tuyết Nhu sắp điên mất, tôi thề, dì Lâm thật sự kêu tôi tới đây. Còn ngụy biện nữa, Hoắc Anh Tuấn trêu chọc, từ trong túi móc ra một thứ gì đó, đây không phải là thứ em đặc biệt chuẩn bị sao? Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào hộp đồ kia, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, trời ơi, đó không phải là thứ mà Lâm Minh Kiều đưa cho cô ấy khi cô rời đi sao? Sao mà anh lại thấy nó thế này? Xong rồi, nhảy xuống sông cũng không sạch tội rồi. Tôi thích phụ nữ thành thực, giả bộ có mức độ thì còn có thể, giả bộ quá cũng không ý nghĩa. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn cô. Khương Tuyết Nhu tay chân luống cuống chặn ngực anh lại, đúng, đúng, là lỗi của tôi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta đi ăn tối trước đi, tôi đã nghĩ hết thực đơn rồi, tôi sẽ làm rất nhiều món ngon cho anh tối nay. Hoắc Anh Tuấn hơi ngừng lại, nghĩ đến những món ăn của cô, anh quả thực có chút đói bụng, ừ, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Anh chậm rãi đứng dậy, ném thứ đó cho cô, khỏe miệng giễu cợt, vứt thứ này đi, đồ ngốc. Khương Tuyết Nhu cúi đầu liếc nhìn, khi hiểu ra thì suýt chút nữa muốn đập đầu vào tường. Sau khi xuống, cô đi thẳng vào bếp. Dì Lâm đến giúp chọn món, Khương Tuyết Nhu không nhịn được hỏi, dì Lâm, trưa nay sao dì lại đưa con vào phòng của Hoắc Anh Tuấn? Dì Lâm sửng sốt, hai người không phải là vợ chồng sao? Lúc dọn dẹp tôi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của cô. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, thật ra, cháu và anh ấy là đang giận nhau đúng không? Dì Lâm nói tiếp, dì Lâm là người từng trải, trước đó có phải cô bỏ nhà đi hay không? Bây giờ khó khăn lắm mới trở lại, cứ nhịn một bước đi, hai vợ chồng không được ngủ phòng riêng, mối quan hệ sẽ càng tồi tệ hơn, trong nhà không có nữ chủ nhân, nhà cũng không giống nhà. Tôi ở đây mấy ngày đều vắng vẻ, cậu ấy ngày nào cũng đi sớm về muộn. Cô xem, từ khi cô trở về có khác, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy về sớm như vậy. Hai người nên sinh em bé sớm một chút, dì Lâm giúp hai người trông con. Thấy đề tài của dì Lâm càng ngày càng xa, Khương Tuyết Nhu đen mặt, cô không dám nói thêm nữa. Buổi tối, cô làm 4 món và một canh cho Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn ngồi vào ghế, tất cả đều là món anh yêu thích, tâm trạng rất thoải mái, người phụ nữ này đã nhớ hết những món mà anh thích ăn. Chương 134, có phải em nhớ tôi không? Anh ăn hết 3 chén cơm, Bunny dẫn theo 3 con mèo con tới. Chúng tên gì thế? Khương Tuyết Nhu hỏi, nhấc một con mèo lên. Tôi còn chưa đặt tên, Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, sau đó nhìn con mèo, đột nhiên nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi sẽ gọi Tiểu Khương, Tiểu Tuyết, Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cứng họng, tại sao lại dùng tên của tôi? Tạm thời chưa nghĩ ra, nó dễ sử dụng, dễ nhớ. Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng làm việc sau khi nói xong. Dì Lâm cười, cảm khái bước tới, thanh niên các người thật là ân ái. Khương Tuyết Nhu, Lâm, mặt của dì hình như bị cận rồi, nhìn sao mà lại ra ân ái thế kia. Không dám nói chuyện phiếm với dì Lâm nữa, cô vội vàng lên phòng và chuyển đồ sang một gian phòng trống khác. Buổi tối 10 giờ, cô thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Nghĩ rằng anh có thể bận rộn với vụ án của mình, nghĩ đến vụ án của cô thì thực sự là phiền phức. Cô áy náy vào bếp nấu một bát cháo rồi gõ cửa, vào đi. Sau khi được sự đồng ý của người đàn ông nọ, cô bưng bát cháo đi vào. Anh vẫn như trước nhìn tài liệu, ánh sáng từ ngọn đèn trên bàn bao trùm lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tôi sợ anh đói, cô bưng cháo đi tới. Buổi tối ăn 3 bát cơm còn có thể đói sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, cô quên mất, vậy thì anh ăn thêm chút đi. Cô đặt cháo xuống, Hoắc Anh Tuấn kéo cô ngồi lên đùi anh, tim cô nhảy nhanh lên, cũng cảm giác kỳ quái, sao anh càng ngày càng thích ôm cô như thế này nhỉ? Có phải em nhớ tôi không, còn cố ý đưa cháo vào. Hoắc Anh Tuấn thì thầm nói bên tai cô.

Mặc dù trước đây cô đã ở cùng với Lục Thanh Minh, và mặc dù trước đây Lục Thanh Minh cũng đối tốt với cô, nhưng hai người chưa bao giờ ngủ chung giường, huống chi là xoa bụng cho cô khi cô bị đau lúc tới tháng thế này. Cô thật sự không ngờ Hoắc Anh Tuấn sẽ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa anh ấy rất nhẫn nại, nhưng cô cũng ngại không dám để anh xoa quá lâu. Thôi, tôi không đau đến như vậy. Im miệng và đi ngủ đi. Anh ra lệnh, nhưng tay anh vẫn tiếp tục. Khương Tuyết Nhu không dám nói nữa, không bao lâu, cô đã ngủ thiếp đi vì cơn đau đã giảm bớt. 6 giờ sáng ngày hôm sau, cô cố gắng dậy làm bữa sáng, đánh thức Hoắc Anh Tuấn đang ở một bên. Em đang làm gì đấy? Anh ngủ đi, tôi làm điểm tâm. Nếu không khỏe thì đừng đi. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa kéo cô vào trong ngực, theo bản năng đưa tay đặt ở bụng dưới của cô. Tôi không đau nữa, cô kéo anh, ồ, anh lại nhắm mắt lại. Khương Tuyết Nhu lén lút nhìn về phía anh, đó là vẻ mặt không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại, nhất là khi anh dịu dàng. Trái tim cô như không thể khống chế nổi, cô im lặng cúi đầu. Vụ kiện với gia đình họ Chu rất nhanh đã đến. Vào ngày xét xử, Khương Tuyết Nhu đến tòa với Hoắc Anh Tuấn và Ngôn Minh Hạo. Khi đến lầu dưới tòa án, Ngôn Minh Hạo đậu xe xong, ba người xuống xe, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên vang lên. Ngôn Minh Hạo, anh đưa người lên trước, tôi nhận điện thoại. Hoắc Anh Tuấn nhận điện thoại, đi đến bên cạnh. Khương Tuyết Nhu và Ngôn Minh Hạo đi thang máy lên. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy một nhóm người đứng ở cửa, bao gồm cả Khương Thái Vũ và vợ ông ta, Khương Kiều Nhân, Lạc Hồng Giang, cũng như Chu Mộc Thanh và luật sư của anh ta. Sau khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, Chu Mộc Thanh sải bước tới, tràn đầy tức giận. Khương Tuyết Nhu, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng của cô. Sau vụ kiện này, cuộc đời cô sẽ kết thúc. Khương Tuyết Nhu không tức giận lắm, dù sao thì Chu Mộc Thanh cũng là nạn nhân. Anh Chu, tin hay không thì tùy, chuyện này không liên quan đến tôi. Không liên quan gì đến cô. Chu Mộc Thanh chế nhạo, là cô tới tìm tôi ký hợp đồng. Cô cứ luôn miệng nói sẽ xây cho tôi một khách sạn độc nhất vô nhị. Bây giờ mọi thứ rối tung cả lên. Tôi không quan tâm lòng tham cô có thế nào, hay có bao nhiêu người tham gia vào. Chuyện này, cô phải chịu trách nhiệm. Càng nói về điều đó, anh càng phát cáu. Khách sạn Hoàng Hải là dự án do bố anh giao cho anh đã bỏ rất nhiều tiền và công sức để thực hiện. Anh chỉ muốn làm cho dự án này vừa ý với bố mình. Cuối cùng, nó bị cháy mất mấy tầng, khiến anh ta bị bố mình mắng mỏ nặng nề. Khi nhìn thấy điều này, Khương Thái Vũ nhanh chóng thở dài, cậu Chu, thật sự là tôi đã không dạy dỗ con gái mình chu đáo. Tôi thực sự không nên giao cho con bé quản lý một dự án lớn như vậy. Đừng lo lắng, tổn thất lần này bên tôi sẽ chịu. Bù sẽ bù, bồi thường sẽ bồi thường, và tôi hứa sẽ sử dụng những vật liệu tốt nhất cho các cậu. Tôi hy vọng ông sẽ thực hiện những gì mình nói. Tôi sẽ nhờ tổ chuyên môn kiểm tra và nghiệm thu sau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, lần sau sẽ chính là ông. Khương Thái Vũ nhìn Chu Mộc Thanh rời đi, vẻ mặt nhìn Khương Tuyết Nhu lập tức thay đổi. Tuyết Nhu, con làm cho bổ thật sự thất vọng. Chủ tịch Khương diễn sâu quá rồi. Khương Tuyết Nhu vừa nghe đã cảm thấy lửa giận bùng cháy. Rõ ràng là Lạc Hồng Giang đã làm tất cả. Ông không cần thích tôi, nhưng tôi là con ruột của ông. Chẳng lẽ tôi còn không bằng một người cháu trai không cùng huyết thống hay sao? Khương Thái Vũ ánh mắt lóe lên phức tạp, Lạc Tâm Du vội vàng đứng lên nói, mày đang nói cái gì vậy? Lâm Hồng Giang trong sạch, mày phá hủy danh tiếng công ty, bây giờ còn muốn hại chết anh họ của mày, sao lòng mày lại hung ác như vậy? Mẹ, tôi là con gái ruột của mẹ đó. Khương Tuyết Nhu khàn giọng hét lên, trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bằng xương bằng thịt, mẹ biết không? Lạc Hồng Giang, anh ta mua chuộc người trong phòng giam, thiếu chút nữa giết chết tôi rồi. Này, đừng nói nhảm. Lạc Hồng Giang nhanh chóng nhảy ra ngoài, vu cáo là phạm pháp, cô có chứng cứ gì không? Chương 137, ngạc nhiên. Không chứng cứ thì im miệng đi. Lạc Tâm Du cũng trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, ngoài việc gây rắc rối cho gia đình này, cô còn mang đến cho gia đình này điều gì nữa? Ra như ngày hôm nay là đáng đời cô, vào tù và tỉnh táo lại đi. Lòng Khương Tuyết Nhu đau thấu xương, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cô cho rằng Lạc Tâm Du và Khương Thái Vũ còn hung ác hơn hổ. Các người sẽ phải chịu quả báo. Cô hung tợn nói, trước đây, các người có thể cự tuyệt tôi và hận tôi, nhưng không nên đổ oan cho tôi. Sau hôm nay, tôi nhất định sẽ từng chút một phá hủy công ty của các người. Khương Kiều Nhân buồn cười nói, cô nghĩ mình có tương lai không? Luật sư nhà họ Chu nói rằng cô sẽ bị kết án ít nhất 20 năm, em gái à, hãy tự lo liệu trong tù đi. Thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm cô, các người đừng cho rằng tôi sẽ thua. Nhìn những người nóng lòng muốn tổng cô vào tù kia, Khương Tuyết Nhu cười mỉa mai thành tiếng. Lạc Hồng Giang ngạo mạn nói, có hy vọng là tốt, nhưng có thể cô không hiểu. Nhà họ Chu thuê luật sư giỏi nhất ở Thanh Đồng, còn cô? Anh ta liếc nhìn Ngôn Minh Hạo, chế nhạo, ha ha, ai đây? Chẳng lẽ là mới học đại học ra, đang xin làm việc tạm thời? Anh ta nói xong liền đi tới, chọc vào ngực Ngôn Minh Hạo, này anh bạn, anh có biết mình kiện với ai không? Là nhà họ Chu, đừng vào cánh cửa này mà tự hủy hoại bản thân, tôi khuyên anh nên sớm thoát ra. Ngôn Minh Hạo nhướng mày, đúng là khuôn mặt anh ta có chút trẻ, không ngờ rằng lại bị người ta nhận thành người vừa tốt nghiệp đại học, có ý tứ thật. Khương Kiều Nhân cũng tỏ vẻ ân cần khuyên nhủ, vụ kiện này của Tuyết Nhu không ai dám nhận. Anh có thể mới bước chân vào xã hội không hiểu, nhưng chúng tôi là chân thành muốn tốt cho anh. Chân thành muốn tốt cho ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Khương Tuyết Nhu không cần quay đầu lại cũng có thể nghe được ai đang nói, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng đột nhiên chờ mong đám người này bị đánh vào mặt ở ngay trước tòa. Khương Kiều Nhân, Khương Thái Vũ và những người khác nhìn lên. Họ không biết khi nào, thang máy mở ra, và một bóng người bước ra khỏi đó. Bộ vest sọc sẫm màu xám nhạt của người đàn ông giúp anh ấy trông cao lớn, vững vàng, dáng người anh ấy hoàn mỹ. Khuôn mặt điển trai không chút biểu tình khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng qua là lúc đôi mắt lặng như nước hồ đầm quét qua, khí chàng tôn quý ập đến khiến cho người ta theo bản năng mà sợ hãi. Là anh ta, Khương Kiều Nhân lập tức liền nhận ra. Lúc trước anh ấy là người cùng Hạ Văn Trì ở nhà hàng, chính là anh để ném cô và Tần Gia Như ra ngoài. Sau đó nghe nói Tần Gia Như có điều tra qua, cô ta nghe nói rằng anh ta chỉ là một luật sư mà thôi. Không phải luật sư mà Khương Tuyết Nhu đang tìm lần này thực sự là anh ta đó chứ. Tôi không biết anh đã quen những người này từ lúc nào đấy. Hoặc anh Tuấn liếc nhìn Ngôn Minh Hạo, lãnh đạm nói. Anh nói giỡn, Ngôn Minh Hạo cười tôn trọng giải thích, họ coi tôi như luật sư của cô Khương, tưởng tôi vừa tốt nghiệp đại học. Khuôn mặt của anh quả thực quá non nớt, hoặc anh Tuấn liếc nhìn rồi đánh giá. Ngôn Minh Hạo bất lực nhún vai. Lạc Hồng Giang nhìn cũng hiểu được, chẳng qua anh ta xưa nay ỷ vào Khương Thái Vũ làm chỗ dựa, cũng đã quen kiêu ngạo, không thèm nhìn hoặc anh Tuấn ra gì. Hồ, tôi hiểu rồi, anh mới là luật sư của Khương Tuyết Nhu. Này, dáng dấp đẹp như vậy, làm luật sư làm gì, tôi nghĩ tìm một người phụ nữ giàu có chăm sóc anh là được rồi. Bảo đảm sẽ cho anh nhiều tiền hơn khi làm một luật sư. Một tia kinh hoàng lóe lên trong mắt Ngôn Minh Hạo. Chà, người cuối cùng dám nói chuyện với anh ấy với giọng điệu như vậy đã chết và thậm chí đến tàn cho cũng không có. Chương 138, sẽ không sao. Khương Tuyết Nhu cũng lo lắng liếc nhìn hoặc anh Tuấn, nhưng thấy vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh, như thể không phải anh đang bị sỉ nhục. Không phải tất cả rác rưởi đều đáng nói trước mặt tôi. Hoặc anh Tuấn thu lại ánh mắt lạnh như băng, anh hướng về Khương Tuyết Nhu nói, theo tôi vào đi. Sau khi nói xong liền bước vào tòa án, Khương Tuyết Nhu vội vàng đi theo. Ngôn Minh Hạo nhìn Lạc Hồng Giang cười, thừa dịp còn có thể thì nói thêm mấy câu đi. Ngôn Minh Hạo mỉm cười ấm áp đến mức vô hại, nhưng Lạc Hồng Giang cảm thấy cơ thể ớn lạnh không thể giải thích được, cháu sẽ không sao chứ. Lạc Tâm Du dịu dàng nhìn anh ta một cái, đừng lo lắng, dượng của cháu đã thu dọn chứng cứ cho cháu rồi. Hôm nay cháu chỉ cần làm nhân chứng trước tòa là được. Nếu nhát gan thì sau này biết điều đi một chút. Khương Thái Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Thật ra ông ta không thích Lạc Hồng Giang, nhưng Lạc Tâm Du thích, hơn nữa Lạc Hồng Giang cũng quen nịnh nọt người ta. Đừng lo lắng, đứa nhỏ này chỉ là giả hồ mà thôi, tôi ở Thanh Đồng chưa từng thấy người như vậy. Khương Kiêu Nhân nhíu mày nói, con đã nhìn thấy anh ta. Anh ta là bạn tốt của Hạ Văn Trị. Chính anh ta lần trước đuổi con và Tân Gia Như khỏi nhà hàng. Lạc Hồng Giang, anh nên chú ý một chút trong tương lai. Cái gì, anh ta là bạn của Hạ Văn Trì? Lạc Hồng Giang sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao, dù sao hôm nay anh ta dám giúp Khương Tuyết Nhu kiện chống lại nhà họ Chu. Chu Mộc Thanh nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy, có Hạ Văn Trì làm chỗ dựa thì sao? Dù sao anh ta cũng không phải người nhà họ Hạ. Khương Kiều Nhân suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng, nhưng khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, giống như đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, cô ta chưa từng thấy người nào như vậy ở Thanh Đồng. Chỉ nghĩ đến đây, thang máy lại mở ra, Lương Duy Phong và Lục Thanh Minh cùng nhau bước ra khỏi đó. Khi Lục Thanh Minh nhìn thấy Khương Kiều Nhân, nhẹ răng căm hận, Khương Kiều Nhân, đồ khốn kiếp, ngay từ đầu tôi đã bị một người phụ nữ như cô lừa gạt. Tôi thật sự mù quáng. Lục Thanh Minh, anh nói chuyện cẩn thận giúp tôi. Khương Thái Vũ mắng, rõ ràng là anh muốn kết thân với chúng tôi, nhưng thật đáng tiếc tôi không nhìn ra thân phận hiện tại của anh không xứng với con bé. Lục Thanh Minh nhìn vẻ mặt của vợ chồng Khương Thái Vũ, đột nhiên nở nụ cười. Trước kia ông luôn miệng nói là nhìn tôi lớn lên, xem tôi như con ruột. Trước đó tôi còn tin là thật. Khương Kiều Nhân không hổ là con gái ruột của hai người. Thật sự là như đúc từ một khuôn. Khương Kiều Nhân lộ vẻ mất kiên nhẫn, đừng biến mình thành nạn nhân. Anh không phải đính hôn với tôi vì tôi thừa kế Khải Phong sao? Cô, ngoặc kép. Lục Thanh Minh đỏ mặt, sắp nổi giận, Lương Duy Phong mắng, đây là tòa án, không phải là nơi các người cãi nhau. Lục Thanh Minh buồn rầu im lặng, nhưng khi bước vào tòa án cùng Lương Duy Phong, anh ta vẫn nhìn lại bọn họ, Lạc Hồng Giang, anh có biết hôm nay ai là luật sư đại diện cho Tuyết Nhu không? Lạc Hồng Giang sợ run, vẫn chế nhạo nói, chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt, vừa rồi tôi đã nhìn thấy. Ồ, gia đình anh đúng là ếch ngồi đáy giếng, Lục Thanh Minh châm chọc nói rồi đi vào. Gia đình họ Khương và Lạc Hồng Giang cũng không biết làm sao. Được rồi, Khương Tuyết Nhu không có tiền và không có mối quan hệ nào. Chẳng lẽ còn mời được luật sư lợi hại hơn nhà họ Chu được hay sao? Khương Thái Vũ nói, dẫn đầu đi vào tìm một chỗ ngồi. Họ là nhân chứng hôm nay và phải ra hầu tòa. Chương 139, ếch ngồi đáy giếng. Vừa mới bước vào, họ đã cảm thấy bên cạnh nhà họ Chu có điều gì đó không ổn. Chu Mộc Thanh vẻ mặt khó chịu, còn luật sư Hàn thì liên tục uống nước, vẻ mặt bối rối. Nhìn Khương Tuyết Nhu đang trò chuyện với Lâm Minh Kiều không thể nhịn được cười. Mà luật sư bên cạnh cô còn khoa trương hơn, còn đang chơi game. Cho tôi hỏi, Khương Thái Vũ cũng cảm thấy có chút không ổn, anh bước đến bên cạnh Chu Mộc Thanh, Mộc Thanh, luật sư Hàn của cậu có chuyện gì thế? Tôi thấy anh ta có vẻ không ổn. Chu Mộc Thanh hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, con gái của ông rất có năng lực. Khương Thái Vũ không thể giải thích được, luật sư Hàn thở dài, Khương Tuyết Nhu thực sự mời huyền thoại bất bại ra mắt lần này. Tôi rất khó để thắng vụ kiện này. Không, không phải khó để giành chiến thắng, mà là căn bản không có cơ hội giành chiến thắng. Cái gì huyền thoại bất bại? Khương Thái Vũ sững sờ, anh trước đây không phải nói sẽ thắng sao? Luật sư tỏ vẻ, tôi là ếch ngồi đáy giếng, làm ơn, ông dù gì cũng là ông chủ của một công ty niêm yết lớn. Ông còn chưa nghe nói đến Hoắc Anh Tuấn, nhân vật hàng đầu trong giới luật sư sao? Tuy còn trẻ nhưng anh ấy chưa từng thua kiện, anh ấy là như vậy, rất mạnh mẽ. Mọi người không thể đánh bại anh ấy, và ngay cả giáo viên của tôi cũng đã từng thất bại một cách thảm hại dù ông ấy có đầy đủ bằng chứng. Khương Thái Vũ sửng sốt. Chẳng trách trước đây Khương Tuyết Nhu không hề bối rối, nhưng cô ta biết một nhân vật như vậy từ khi nào? Luật sư Hàn, anh có bao nhiêu cơ hội thắng? Ông ta ngập ngừng hỏi. Luật sư Hàn cau mày cười như không cười, Chủ tịch Khương, Khương Tuyết Nhu dù gì cũng là con gái ông, nếu cô ấy có thể thắng, ông nên vui mới đúng chứ? Khương Thái Vũ, ông ta có thể vui không? Nếu Khương Tuyết Nhu không vào phòng giam, thì người xui xẻo kia chính là Lạc Hồng Giang. Nhưng nếu luật sư Hàn thật sự không thắng được thì phải nghĩ biện pháp đối phó khác, nếu cần thiết chỉ có thể từ bỏ Lạc Hồng Giang thôi, dù sao anh ta cũng không phải họ Khương, không thể bị ảnh hưởng bởi anh ta. Hay là cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu cô ta không bị phán tội thì e là trong lòng cậu Chu sẽ không thoải mái. Khương Thái Vũ nói rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, chủ tọa phiên tòa bước vào và chính thức chuẩn bị cho phiên tòa. Khương Tuyết Nhu cũng trở nên căng thẳng, cô liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn bên cạnh, nhưng lại thấy anh cất điện thoại vào trong ngăn kéo, khuôn mặt tuấn tú vững vàng như núi. Như thể không phải trong vụ kiện, mà là anh đang đi siêu thị dạo chơi vậy. Chủ tọa phiên tòa gõ búa và tuyên bố khai mạc phiên tòa. Luật sư từ phía Chu Mộc Thanh đứng dậy và trình bằng chứng và tài liệu liên quan, đồng thời tuyên bố Khương Tuyết Nhu có tội. Chánh án gật đầu liên tục, điều này được coi là chứng cứ xác thực. Chủ tọa phiên tòa nhìn Hoắc Anh Tuấn, bị cáo có thể có ý kiến phản đối không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt, thân chủ của tôi vô tội, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến thân chủ của tôi. Tất cả đều do giám đốc dự án Lạc Hồng Giang làm. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, Lạc Hồng Giang kích động đứng lên, thằng chó. Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, xin hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình. Ngừng một chút, anh ta nói, luật sư bị cáo, anh có chứng cứ gì? Hoắc Anh Tuấn lôi ra một xấp tài liệu, đây là ghi chép trò chuyện giữa Lạc Hồng Giang và người liên lạc trung gian là Mã Đào. Dây điện kém chất lượng là do Tổng Giám đốc Mã liên hệ, sau đó, hai người cùng ăn chia chênh lệch. Tổng số tiền chi ra là 3 tỷ rưỡi, và còn có ảnh của Lạc Hồng Giang và Tổng Giám đốc Mã thường xuyên đến nhà hàng. Sau khi thông tin và hình ảnh được truyền tay, Lạc Hồng Giang đã hoảng sợ, anh ta nghĩ rằng mình chỉ ra hầu tòa với tư cách là nhân chứng, nhưng anh ta đã bị Khương Tuyết Nhu kiện ngược lại. Tôi không có, đây là vu khống. Nếu anh cho rằng chứng cứ không đủ, vậy chúng tôi yêu cầu nhân chứng là Mã Đào vào cuộc. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh nói. Chương 140, nhân chứng. Chẳng bao lâu, Mã Đào được đưa vào. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm anh ta, người trước đây cùng anh đổi dây là ai? Mã Đào lập tức nhìn về phía Lạc Hồng Giang, chỉ vào anh ta, là anh ta. Lạc Hồng Giang giống lên, anh nói bậy, Khương Tuyết. Nhu hối lộ anh ta. Mã Đào trả lời, không phải cô ấy mua chuộc tôi, mà là anh. Sau khi khách sạn bốc cháy, anh đã chuyển hơn 7 tỷ cho con trai tôi ở nước ngoài, và tôi đã đẩy tội danh cho Khương Tuyết Nhu. Lạc Hồng Giang sắc mặt tái nhợt, và anh ta trở nên hoảng sợ. Chu Mộc Thanh càng thêm tức giận, hóa ra chính anh là người thay dây. Ý anh là, anh đẩy Khương Tuyết Nhu ra để lừa tôi. Hoắc Anh Tuấn ra vẻ mỉm cười, anh Thanh, nhà họ Khương đã đẩy con gái ruột của mình ra rồi, không phải đang lừa anh, chỉ là muốn bảo vệ cháu trai của họ thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Khương Thái Vũ có biết không? Làm ơn, làm sao ông ta có thể không biết, ông ta là ông chủ mà. Trời ơi, Lạc Hồng Giang không phải là con của ông ta thậm chí không quan tâm đến con gái ruột của mình mà chỉ muốn bảo vệ cháu trai của mình thôi. Trước đây tôi nghe nói vợ chồng Khương Thái Vũ không thích đứa con gái này. Hóa ra là thật, quá hung ác. Sắc mặt của vợ chồng Lạc Tâm Du đỏ bừng, Lạc Tâm. Du lo lắng nói, luật sư Hoắc, xin hãy cẩn thận. Vợ chồng chúng tôi không biết chuyện này, cũng không biết Mã Đào bị mua chuộc. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, sau đó chậm rãi lấy ra một hóa đơn, có thể, hai người quả thực có thể không biết, nhưng cách đây không lâu, ông nhận được một bộ ấm trà có giá trị cao từ Lạc Hồng Giang, qua, vậy là ông ta đã nhận hối lộ của cháu trai mình để giả vờ như không biết. Nói nhảm, một giám đốc xây dựng đàng hoàng làm sao có thể dám kiêu ngạo như vậy, đó hẳn là sự đồng ý của chủ tịch tập đoàn Khải Phong quá kinh tởm. Nó còn là một công ty xây dựng và trang trí nổi tiếng trong nước nữa chứ. Quên đi, sau này đừng tìm những công ty ghê tởm như vậy. Khải Phong nhanh chóng đóng cửa đi, công ty rác rưởi. Đột nhiên, không chỉ ở tòa án, mà còn trên Internet cũng bàn tán xôn xao về ông ta và công ty. Dẫu sao thì phiên tòa này đã bật chế độ phát sóng trực tiếp, thậm chí lượng người xem còn tăng lên chóng mặt. Khương Thái Vũ toàn thân run rẩy. không ngờ vị luật sư này lại biết tới ấm trà ông ta nhận được, thật quá kinh khủng. Thấy có gì đó không ổn, Khương Kiều Nhân vội vàng đứng dậy nói, bố tôi sắp sinh nhật rồi. Lạc Hồng Giang đã đưa quà sinh nhật cho bố tôi trước. Có gì kỳ lạ không? Luật sư Hoắc, nếu không có đủ chứng cứ thì đừng nói bậy. Hoắc Anh Tuấn giọng điệu vui đùa, ánh mắt bén, tôi từ đầu đến cuối dường như không có nói bố cô có liên quan đến việc này. Đúng vậy, luật sư Hoắc không nói gì, nhưng nhà bọn họ vội vàng đã nhảy ra ngoài. Tôi đoán đó là lương tâm cắn rứt. Khương Kiều Nhân cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người đàn ông đó cứng rắn đến mức bị bóp chết cô bởi vài câu nói. Khương Tuyết Nhu vô cùng vui mừng xem, mặc dù cô từng cho rằng Hoắc Anh Tuấn có cái lưỡi độc, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra anh quả là đẹp trai như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ bày mưu tính kế thật là tràn đầy mị lực đàn ông. Tòa án bây giờ thật giống như sân nhà anh ta vậy. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, đét đi mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.